Mỹ nhân ấm áp, chương 7, góc truyện audio.com. Vương gia gần đây không được tốt. Gần đây Ngụy Vô Ngải thân là văn võ song trạng nguyên vì Hàn Lâm viện sửa soạn. Lại nhân lúc đương thời ngoại tộc đang quấy rầy biên cảnh. Ngụy Vô Ngải đề ra một đống văn chương về cách giải quyết tốt hỗn cảnh. Hoàng thượng thưởng thức đề bạt phá cách của hắn, liền một bước phong hắn làm tam phẩm chính thái thương tự khanh. Nhưng ngày hôm nay cùng vương gia ở trong một cái phủ đệ. Bái phỏng thảo luận chính sự cũng trở thành chuyện thường ngày. Nếu không phải hắn văn tài nổi bật, đàm luận chính sự đạo lý rõ ràng, vương gia quả thực cảm thấy cái vị tân nhiệm thái thương tự khanh này là đang nhân cơ hội thân cận hẹn hò hắn. Vậy cũng liền tính luôn. Chuyện thứ hai càng làm cho hắn cảm thấy như nghẹn ở cổ chính là Lục hoàng tử cũng thường xuyên ưu ái đến quý phủ của hắn. Đương nhiên không phải đến vì hắn, mà là vì mỹ nhân phong tao quyến rũ kia. Cái tên biến thái đã từng dùng côn TST thật lớn thọc vào rút ra trong mông hắn. Đem hắn làm đến ngất xỉu. Lúc trước miệng đầy dâm ngôn lãng ngữ, hiện giờ lại biến thành chính nhân quân tử. Không, mỹ nhân chỉ đối với hắn như vậy. Còn lúc đối mặt với hoàng chất của mình thì lại cười đến hoa bay đầy trời. Bên này vấp phải Ngụy Vô Ngải, bên kia lại phải nghe hai người vui cười. Vương gia ức muốn chết, nhưng lại không có biện pháp giáo huấn cái người dám trừng mắt lạnh lùng với hắn kia. Chỉ cần mỗi lần nhìn đến hai tròng mắt lãnh đạm trong đôi mắt kia cùng với tươi cười khách sáo đầy giả dối, hắn đã bị làm cho nghẹn đến nói không ra lời. Mới vừa cáo biệt từ phòng Ngụy Vô Ngải đi ra, vương gia đá đá chân đi vào hoa viên, ngồi trên tảng đá bên hồ cúi đầu nhìn mặt nước, hắn không muốn trở về. Trong hồ chiếu ra một gương mặt uể oải, hắn nhìn chính mình, kéo kéo ra mặt, vẫn có giãn đàn hồi tốt, cũng không già hơn so hoàng chất nhiều lắm đi. Rốt cuộc hắn tuy rằng thể hiện với người ngoài một bộ dáng phong lưu nhàn tản, nhưng lại vẫn thích tập thể hình. Cơ bắp cũng có, tuy rằng hiện giờ mang dáng vẻ sầu khổ, lại không tổn hao gì bộ dạng tuấn mỹ của hắn. Trong hoàng thất, đều là chọn lựa phi tử mỹ mạo kết hợp mà sinh ra những hài tử xinh đẹp. Con cháu đời sau sinh ra cũng đều là gen ưu tú. Hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, bằng không tại sao lại có thể mê hoặc muôn vàn thiếu nam thiếu nữ đến đầu óc choáng váng. Nhưng mà lông mày này hình như nhô cao quá, có vẻ hơi dữ dằn, đôi mắt này nếu quá lớn nhìn có vẻ rất ngốc, cái miệng này, thân là một nam nhân, hơn nữa lớn lên lại mang gương mặt anh tuấn tràn ngập dương cương. Lại có được một đôi môi đặc biệt phấn nộn hơi nhiều thịt, hình như có chút quá giống đàn bà, biệt nữ sao, gương mặt của hoàng chất kia rõ ràng trắng nõn đến đáng yêu vô cùng. So với mặt hắn bị trộn lẫn quá nhiều, cho nên mỹ nhân mới không thích hắn. Chính là đôi môi của mỹ nhân kia nhìn cũng không cảm thấy quá mức nữ tính. Chỉ cảm thấy quyến rũ đến mức hại nước hại dân. Cái lưỡi ướt át mang theo sắc tình, tiếng nước liếm láp tấm tắc ở giữa mông mình cũng. Vương gia đột nhiên che lại nơi nào đó đã nhô lên. Cảm thấy chính mình như vậy mà cũng có thể có phản ứng. Mình quá dâm đãng rồi. Hơn nữa, mỹ nhân đã lâu không muốn hắn. Lúc này nghe được âm thanh tất tất tác tác, vương gia cúi đầu muốn tránh né không để người khác phát hiện bộ dạng quẫn bách của chính mình. Lại nghe thấy hai tỷ nữ nói chuyện với nhau. Tỷ nữ A, tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy vương gia của chúng ta đã lâu không cùng kia mỹ nhân kia làm gì sao? Tỷ nữ B, việc riêng tư của vương gia ngươi và ta sao có thể thảo luận? Ta nói cho ngươi biết, tỷ nữ, C nói với ta, vương gia coi trọng thái thường tự khanh Ngụy đại nhân, ngày ngày uống rượu ngôn hoan, nghe người ta nói bọn họ mỗi ngày ở phòng trong bảo là thảo luận chính sự. Kỳ thật là đang làm mấy cái chuyện xấu hổ kia đó. Vương gia, tỷ nữ A, thế nào lại có thể như vậy? Nếu thế nhân nhi mỹ lệ kia vương gia không cần nữa. Lại muốn Ngụy đại nhân sao? Tỷ nữ B, Ngụy đại nhân thì thế nào? Ngụy đại nhân rất soái. Ta nói ngươi nghe, Ngụy đại nhân người ta là thiếu niên tươi sáng tựa ánh mặt trời. Còn mỹ nhân kia a, chính là cái dạng xinh đẹp quyến rũ phong tao. Vương gia là cái bộ dáng ngốc nghếch kia, sao có thể nắm giữ được hắn bên người. Ta thấy a, hai người bọn họ ai ăn ai nói chẳng ra làm sao. Tỷ nữ a, ông trời của ta a, vương gia. Tỷ nữ b, ai? Nếu là vương gia có mới nới cũ, thì cũng là chuyện của vương gia. Chúng ta không thể quản. Ta thấy lục hoàng tử kia đối với mỹ nhân này là thật lòng. Hai người họ cũng coi như xứng đôi, lại bên nhau mỗi ngày. Tuy rằng nói vương gia không có khả năng khống chế nhân gia. Vương gia của chúng ta tốt xấu gì cũng không thể tra như vậy đi. Tỷ nữ a, tỷ tỷ nói đúng. Hai người buôn chuyện xong rồi, lại tất tả đi mất. Vương gia cắn môi chui ra, đôi mắt phóng ra hung quang. Ai bảo ta không có cách khống chế nhân gia? Cách chương.